Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2421. Đệ 2421 chương rốt cuộc vì cái gì? Phỉ Miêu đối không gian vật phẩm trang sức có cực cao nhạy bén độ. Chỉ cần nó cái mũi nghe vừa nghe, đối phương vô luận giấu ở địa phương nào không gian vật phẩm trang sức đều có thể tìm ra. Cỏ cây chi linh tắc đối rèn, thực văn, dược tề tài liệu cùng linh vật phi thường nhạy bén, ngàn dặm trong vòng chẳng sợ chôn đến lại thâm đều có thể cảm ứng ra tới. Hai cái tiểu gia hỏa đem không gian vật phẩm trang sức thu quát một phen. Sau đó từng người nhảy đến Ngu Thanh Thiền bả vai cắt chiếm một đầu. Hư nữ nhân, trên người nàng không gian vật phẩm trang sức ta toàn bộ đều bắt được tay, phì miêu phì móng vuốt. Vừa buông ra, tam cái không gian khống chế dừng ở Ngu Thanh Thiền trên tay. Lần này đấu giá hội sau ngươi muốn nhiều ném điểm ám tủy cho ta ăn, cỏ cây chi linh cũng đem. Trong tay một cái vòng cổ cùng một cái vòng tay phóng tới Ngu Thanh Thiền trong tay. Hư nữ nhân, ta hôm nay muốn ăn bữa tiệc lớn, cỏ cây chi linh cọ cọ Ngu Thanh Thiền bả vai. Ngu Thanh Thiền buồn cười đem hai cái vật nhỏ từ trên vai sách ném văng ra. Tiếp tục đi tìm, tìm được không gian vật phẩm trang sức cùng linh vật càng nhiều. Ám tủy cùng bữa tiệc lớn liền thỏa mãn các ngươi, Ngu Thanh Thiền sai xử hai cái vật nhỏ thời điểm. Khen thưởng là rõ ràng, nghe được nàng nói như vậy, phì miêu cùng cỏ cây chi linh quả nhiên càng thêm hăng hái. Hóa thành lưỡng đạo lưu quang liền hướng tới sân phòng mà đi. Không, ngươi không thể làm như vậy, nữ nhân kia thấy trên người không gian vật phẩm trang sức bị toàn bộ. Thu đi, đáy mắt toát ra mấy phần kinh hoàng chi sắc, Ngu Thanh Thiền bĩu môi, ngươi thanh âm quá khó nghe, vẫn là không nói lời nào tuyệt vời. Vì thế tùy ý chém ra một cái màu cam roi trừu ở nữ tử trên người. Nữ tử trừng lớn đôi mắt muốn mắng nàng lại rốt cuộc không mở miệng được. Một màn này cũng làm không ít người xem đến sau lưng phát lạnh. Này ma tinh khống độc thật là quá cường. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua ai có thể đem độc tố ngưng luyện thành roi đương vũ khí dùng. Lại nhìn Ngu Thanh Thiền mang đến ám thực cùng linh sủng như thế hung tàn. Thực mau liền đem trong viện có thể sử dụng đồ vật thu quát không còn. Liền trong viện lại vài loại tương đối chân quý ám thảo đều không buông tha. Theo tới xem diễn người nuốt nuốt nước miếng. Bọn họ hiện tại mới biết rõ một chút. Chọc phải cái này ma tinh quả nhiên không có gì kết cục tốt. Cách đó không xa nóc nhà thượng, gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhàn nhã ngồi, ánh mắt hứng thú mười phần nhìn phía dưới Ngu Thanh Thiền tình hình chiến đấu. Bên môi ý cười càng ngày càng nùng, đột nhiên, một bóng người dừng ở hắn bên cạnh, đúng là Hồng Phát lão giả. Hai người hơi thở thu liễm thực hoàn hảo, thân ảnh cũng như là trong suốt giống nhau. Những người khác căn bản không có phát hiện, ngươi cả ngày đi theo cái này tiểu nha đầu làm gì? Hồng Phát lão giả nhìn đến phía dưới tình hình chiến đấu tấm tắc hai tiếng. Tiểu nha đầu tính tình này thật đúng là có thu tất báo a. Có thu tất báo thực hảo, ta liền thích loại này tiểu gia hỏa, gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong tay nhiều ra một phen cây. Quạt tao bao quạt. Hồng Phát lão giả cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Lão phu nhưng không tin ngươi là vì trên người nàng bí linh mỏ bạc, muốn nói là vì bí linh mỏ bạc. Người kia tuyệt đối là chính hắn. Này tao bao tốc độ so nhanh nhất tàu bay thần khí còn nhanh. Bởi vậy không đến mức vì muốn chế tạo tàu bay lưu tại tiểu nha đầu đám người bên người. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta lưu tại nàng bên người là vì bí linh mỏ bạc cùng chế. Tạo tàu bay, gió mạnh vĩnh hằng thần đế câu môi cười cười. Hồng Phát lão giả tò mò hỏi, kia rốt cuộc là vì cái gì? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế liếc hắn liếc mắt một cái. Ta và ngươi còn chưa tới thổ lộ tình cảm quan hệ đi. Hiển nhiên căn bản không chuẩn bị nói cho Hồng Phát lão giả chính mình chân chính mục đích ở đâu. Hồng Phát lão giả hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cho rằng ta đoán không ra tới. ngươi có thể đoán được ra cái gì tới? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhướng mày. Hết chương.